Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 38, bộ ba sắt đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi duyệt binh quân sự đã đưa Kỳ Lãng và Ngôn Dịch trở thành những nam thần nổi tiếng của hai trường. Các trang mạng xã hội của Đại học Bắc Lý và Đại học Y Bắc Lý dường như có sự cạnh tranh ngầm. Khi họ đăng tải các video cắt ghép từ buổi duyệt binh, với rất nhiều cảnh quay đặc biệt của Kỳ Lãng và Ngôn Dịch. Nhiều cảnh quay thậm chí còn được đưa vào video tuyển sinh của trường. Hai người dẫn đầu nâng cờ. Về mặt ngoại hình, có thể nói họ đều đẹp theo cách riêng, phong cách khác nhau rõ rệt. Một người khi cười thì rạng ngời như ánh mặt trời, kiêu ngạo và tự hào. Người kia thì thanh tú, văn nhã, như ánh trăng dịu dàng. Video ghép của hai người thậm chí đã trở thành một hiện tượng trên các trang web video. Với một từ khóa, nam thần sinh viên mới nổi, nằm trong top tìm kiếm suốt 3 ngày. Khi nhấp vào từ khóa, mọi người có thể thấy hình ảnh oai hùng của Kỳ Lãng và Ngôn Dịch trong bộ quân phục. Trên diễn đàn trường, có người làm trò bằng cách ghép hình ảnh của hai người lại với nhau, rồi tổ chức một cuộc bình chọn, bỏ phiếu cho nam thần mà họ yêu thích nhất. Mỗi người có sở thích riêng. Nếu chỉ xét về ngoại hình, Kỳ Lãng với khung xương ưu việt và gương mặt sâu sắc có phần nổi trội hơn. Nhưng Ngôn Dịch lại mang một khí chất thanh khiết và độc đáo. Ban đầu, số phiếu của Kỳ Lãng tăng vọt, nhưng sau đó, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các chị gái trưởng thành hơn, đã tham gia bỏ phiếu, và số yếu của Ngôn Dịch lại có xu hướng vượt lên. Các cô gái trẻ thích Kỳ Lãng, nhưng các chị gái trưởng thành lại nhất loạt chọn Ngôn Dịch. Kỳ Lãng thậm chí còn nhận được tin nhắn từ chị gái mình. Giản Nghi, cô dùng 4 tài khoản khác nhau để bầu chọn cho Ngôn Dịch. Sau khi bỏ phiếu xong còn không quên gửi ảnh chụp màn hình qua và trêu chọc cậu một trận ra trò. Đọ với cậu ấy, cậu xứng sao? Kỳ Lãng không nói nên lời. Đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm, đúng là chị ruột. Kết thúc quân sự, lịch học năm nhất của Bạch Hà bắt đầu. Không nhiều, theo các đàn chị nói, năm 2 và năm 3 sẽ có rất nhiều môn học. Vì vậy nếu muốn tham gia câu lạc bộ nào, hoặc đi du lịch đâu đó, tốt nhất nên thực hiện trong năm nhất, vì sau này có thể không còn thời gian nữa. Năm nhất có các môn học về truyền thông xã hội và truyền thông mới. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh quay một số video tư liệu. Bạch Hà đang suy nghĩ liệu có nên dành dụm tiền để mua một chiếc máy ảnh hay không. Giáo viên không bắt buộc mỗi học sinh phải có máy ảnh. Nếu cần thiết có thể mượn của trường. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, tốt nhất nên tự mua một chiếc máy ảnh, vì sau này sẽ sử dụng nhiều cho các bài tập. Hơn nữa, năm 2 sẽ có khóa học chụp ảnh chuyên nghiệp. Bạch Hà dự định tiết kiệm tiền trong học kỳ này. Cộng với tiền mừng tuổi Tết, kỳ nghỉ đông làm thêm một số công việc. Có lẽ đến học kỳ sau sẽ mua được một chiếc máy ảnh. Vào buổi hoàng hôn, Ngôn Dịch hẹn cô đi ăn tại quán bánh bao Đông Bắc của anh họ. Quán bánh bao rất đắt khách. Anh họ là người hào phóng. Giá cả món ăn rẻ mà lại rất nhiều, nên thu hút được nhiều khách quen. Tô Tiểu Kinh cũng có mặt. Bạch Hà nói chuyện với cô ấy về việc mua máy ảnh. Tô Tiểu Kinh đi nài nỉ anh họ tài trợ. Bạch Hà ghen tị vì cô ấy có người thân giàu có bên cạnh. Ánh mắt vô tình lướt qua Ngôn Dịch đang im lặng ăn bánh bao. Người thân này, có sẵn lòng tài trợ cho tôi một ít không? Bạch Hà giơ ngón út làm ký hiệu một ít. Tuyên bố, tôi không phải người thân của chị. Bạch Hà cười lớn. Em nói sao thì là vậy, miễn là em sẵn lòng chi tiền. Ngôn Dịch suy nghĩ một chút, chồng được không? Anh họ và Tô Tiểu Kinh cùng quay sang nhìn. Đuôi cáo này không thèm giấu giếm nữa à? Á, em lại ngứa đòn rồi phải không? Bạch Hà vươn tay véo tai cậu, trêu chọc chị Hà, đừng như vậy, giờ tôi cũng có chút hình tượng rồi. Chỉ là một cuộc bình chọn, em đã thành thần tượng rồi à? Ngôn Dịch đẩy tay cô ra. Điềm tĩnh nói, mượn một ít là bao nhiêu? Khoảng 3-5 triệu, nếu có dư thì 7-8 triệu cũng không sao. Không có giới hạn trên. Nếu em sẵn lòng cho chị 12 triệu thì chị cũng vui lòng nhận. Ngôn Dịch, xin lỗi, tạm thời chồng không có khả năng đó. Đùa thôi mà, nhưng thực sự chị muốn mua một chiếc máy tốt, đi kèm với ống kính tốt, vì thứ này sẽ dùng nhiều năm. Không muốn mua cái tạm để sau này phải thay. Càng không đáng, chị cứ tiết kiệm trước đi. Không đủ thì vay tôi. Cậu nói, xin hỏi, hạn mức vay có giới hạn không? Hạn mức 100 đồng. Đồ keo kiệt, Ngôn Dịch nhìn cô, đuôi mắt dài nở nụ cười. Hạn mức vay liên quan mật thiết đến mức độ yêu thích của vợ đối với chồng. Muốn tăng hạn mức thì qua đây tăng mức độ yêu thích. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói lạnh lùng đầy khinh miệt vang lên. Ô, gọi nhau là chồng rồi. Các cậu định biến tình yêu trái lẽ này thành sự thật à? Bạch Hà quay đầu lại. Thấy Kỳ Lãng bước vào, ngồi thẳng xuống đối diện họ, lười biếng ngả người ra ghế. Tay đặt lên bàn chơi với cái cốc trà rỗng. Động tác dứt khoát, nụ cười phóng khoáng. Sao cậu lại ở đây? Tình cờ đi ngang qua, Kỳ Lãng nhìn cô đầy ẩn ý, hai người đang hẹn hò à? Bạch Hà vội vàng giải thích. Cậu ta nói năng linh tinh, càng ngày càng không đàng hoàng, chắc chắn học từ cậu, chuyên trêu chọc con gái, sao lại đổ lỗi cho tôi? Kỳ Lãng đặt cốc trà lật ngược lại, sao không nói là cậu ta tiếp thu ảnh hưởng từ lâu? Đã hư hỏng cậu ta. Nói chuyện thì nói, đừng có một câu lại một câu. Biến thái, Bạch Hà không thích ai nói xấu Ngôn Dịch, kể cả là Kỳ Lãng. Kỳ Lãng gọi anh họ để gọi món. Trong khi chờ món ăn đến, cậu rút điện thoại ra. Bình chọn của tôi vượt qua cậu rồi. Cậu nói với Ngôn Dịch. Ngôn Dịch, vì cậu đã chia sẻ nó lên tài khoản video triệu người theo dõi, nên nhiều fan của cậu đã bình chọn. Xem ra cậu cũng khá quan tâm. Nếu cậu muốn so sánh với tôi không có lý do gì không quan tâm kết quả. Ngôn Dịch thản nhiên đáp, tôi tưởng cậu là người không màng đến thế sự. Đôi khi có thể, nhưng phần lớn thời gian vẫn sống trong xã hội. Có nhiều dục vọng của cậu quả thật rất mạnh. Điều này tôi cảm nhận rõ. Kỳ Lãng nói đầy ẩn ý, đặc biệt là đối với một ai đó. Ngôn Dịch nhìn Kỳ Lãng, ánh mắt hai người giao nhau, có một dòng chảy ngầm giữa họ. Bạch Hà không hiểu những lời đối đáp của họ, nhưng câu cuối cùng thì cô hiểu, và lại một lần nữa cô tỏ ra ngỡ ngàng. Hài lòng nhướng mày, Kỳ Lãng cốc vào trán cô một cái, khiến cô đừng tưởng tượng lung tung nữa. Lúc này, anh họ bưng khay bánh bao đi tới, nhìn thấy phiếu bầu trên điện thoại của Kỳ Lãng. Ảnh hai cậu đẹp đấy, rất phong độ. Tô Tiểu Kinh lấy đũa cho Kỳ Lãng, giải thích, hai cậu ấy đang đấu đá đấy. Đêm qua giữa đêm thấy số phiếu của Ngôn Dịch lần đầu vượt qua Kỳ Lãng. Sáng nay đã lại cân bằng rồi. Đấu gì thế? Về nhan sắc, vóc dáng, khí chất, đủ thứ, cạnh tranh độ yêu thích của cư dân mạng. Tô Tiểu Kinh cười, nháy mắt với Ngôn Dịch, nhỏ giọng nói. Em trai, chị chọn em, sau này giới thiệu cho chị bạn trai đẹp trai trong trường y nhé. Cảm ơn, nhất định, Kỳ Lãng đảo mắt, ở học viện kinh doanh của chúng tôi không có trai đẹp à, he he he. Làm kinh doanh rủi ro cao, tôi thích bác sĩ hơn, ổn định có biên chế. Mọi người đều biết, giữa bác sĩ và y tá luôn có những bí mật không thể nói ra. Bạch Hà đá cậu một cái. Ai bảo cậu là ai cũng biết. Đừng nói linh tinh, cẩn thận kéo thấp thiện cảm của cư dân mạng. Được rồi, cậu cứ bảo vệ cậu ta. Kỳ Lãng không vui xé bao đũa dùng một lần. Anh họ thấy lúc này quán không đông khách, liền ngồi xuống bàn của họ, lấy điện thoại ra hỏi Tô Tiểu Kinh, ở đâu bầu chọn được? Trong siêu chủ đề của trường chúng tôi có bình chọn. Tô Tiểu Kinh mở giao diện bầu chọn cho anh họ, nhưng thấy anh không do dự chọn Kỳ Lãng, bấm bình chọn, Anh bầu rồi à? Tô Tiểu Kinh ngạc nhiên. Không được à? Không chút do dự nào. Anh có quan hệ tốt với cậu ấy à? Tô Tiểu Kinh liếc nhìn Kỳ Lãng. Kỳ Lãng nghe vậy, cười nói, cảm ơn, anh Hạo Nghị, lần tới tôi sẽ đưa nhiều người tới quán ủng hộ. Chuyện nhỏ, anh họ cười hiền, cậu chỉ vì cậu ấy có nhiều bạn thôi sao? Tô Tiểu Kinh bĩu môi, anh không chọn ngôn dịch của chúng ta. Hừ, không làm thân nữa, không làm thì thôi, á, cậu thà bỏ rơi em gái đáng yêu thế này. Cũng phải chọn Kỳ Lãng. Thú thật, cậu ấy cho cậu lợi ích gì? Bạch Hà hiểu rõ, anh họ không chọn Kỳ Lãng vì cậu ấy có nhiều bạn có thể ủng hộ quán. Mà vì Kỳ Lãng đã nhiều lần giúp cậu ấy giữ thể diện trên đảo xác. Giống như cậu từng dùng một quả bóng rổ để cả lớp nhớ đến cậu bé khuyết tật. Anh họ trông có vẻ thoải mái, nhưng không phải không nhận ra. Cậu ấy biết ơn trong lòng, nên dùng cách đơn giản và chân thành nhất để ủng hộ cậu. Khi Bạch Hà đang suy nghĩ mông lung, anh họ đột nhiên hỏi, Bạch Hà, cậu bầu ai? Á, hai cậu ấy. Cậu bầu ai? Anh họ nhìn cô với ánh mắt trong sáng. Trong giây lát, Kỳ Lãng và Ngôn Dịch đồng thời nhìn cô. Ừ, Bạch Hà cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của hai người. Cậu ấy chắc chắn bầu cho tôi. Kỳ Lãng tự tin nói, Ngôn Dịch, cậu đừng quá tự tin, cậu ấy là chị của tôi, tại sao không thể tự tin? Tôi quen cậu ấy lâu hơn cậu, nhưng tôi ở bên cậu ấy nhiều hơn cậu. Hai người đấu khẩu như dao cát, Bạch Hà bị đẩy vào tình thế khó xử, không chọn ai thì người kia chắc chắn sẽ mất mặt. Lưng Bạch Hà đổ mồ hôi lạnh, áp lực nặng nề, cái đó. Sinh nhật Ngôn Dịch sắp đến nhỉ? Cậu muốn ăn gì? Chị mời cậu. Ngôn Dịch, đừng lảng tránh chủ đề. Bạch Hà trừng mắt nhìn cậu. Kỳ Lãng đưa tay lấy điện thoại của Bạch Hà. Cô đập tay cậu một tiếng rõ ràng. Khá đau, tôi không bầu chọn. Kỳ Lãng, cậu đoán tôi có tin không? Tin hay không thì tùy. Lúc này, Tô Tiểu Kinh nhanh tay giật lấy điện thoại. Mở màn hình bằng cử chỉ Z, Tô Tiểu Kinh, Bạch Hà chạy theo, Tô Tiểu Kinh liên tục lùi lại, trốn sau anh họ, mở Weibo và vào phần bầu chọn nhìn qua, rồi ý nghĩa sâu xa, một tiếng, kết quả này, nằm ngoài dự đoán của tôi, Kỳ Lãng và Ngôn Dịch bị kích thích tò mò mạnh mẽ, nhìn về phía Tô Tiểu Kinh, tuy nhiên, Tô Tiểu Kinh dường như không có ý định công bố kết quả. Trả điện thoại lại cho Bạch Hà. Yên tâm, chị em không bán đứng cậu. Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lãng đứng dậy, khoác vai Tô Tiểu Kinh. Cho tôi mượn một chút. Tô Tiểu Kinh vội nói. Đừng, cậu đừng có làm bậy. Tôi với Bạch Hà thân nhau lắm. Nghe nói cậu muốn một chiếc máy ảnh. Đi đi đi, cho tôi mượn một chút. Bạch Hà vội vàng gọi, Tô Tiểu Kinh, Tô Tiểu Kinh vội đẩy Kỳ Lãng ra. Thôi thôi, ân huệ của Kỳ gia tôi không nhận nổi. Thấy mọi người nhìn mình, Bạch Hà đành thẳng thắn nói. Ôi, không có gì phải giấu, tôi bầu cho Ngôn Dịch. Được chưa, Kỳ Lãng vốn đang cười. Nghe câu này, nụ cười nhạt đi một chút. Không hoàn toàn nhạt, nhưng không che giấu được sự lúng túng. Ngôn Dịch khẽ nhếch mép, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Bạch Hà ngồi lại bên cạnh cậu, tay cậu từ dưới bàn đưa qua, nắm lấy tay cô, Kỳ Lãng không biết nói gì. Ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô, Bạch Hà, cậu chọn cậu ấy à? Dĩ nhiên, cậu ấy còn thân hơn em ruột của tôi. Không chọn cậu ấy thì chọn ai? Chọn cậu à? Bạch Hà nói với giọng đùa. Cố gắng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Kỳ Lãng lạnh lùng châm biếm. Hy vọng là chị em thật sự. Tô Tiểu Kinh nhanh chóng đổi chủ đề. Phải rồi Ngôn Dịch, sinh nhật cậu muốn tổ chức thế nào? Ngôn Dịch nói, tôi sẽ cùng Bạch Hà tổ chức. Chỉ hai người, tổ chức thế nào? Tô Tiểu Kinh hỏi đầy ẩn ý. Ngôn Dịch không nói gì. nhưng Bạch Hà không nghĩ đây là chuyện cần phải giấu. Liền nói, tôi với chị ấy đặt chỗ ở một phòng giải đố kinh dị. Sau đó sẽ đi nhảy bungee ở công viên giải trí. Có phải tôi nghe nhầm không? Cậu nói là đi nhảy đầm à? Nhảy bungee, trời, gan cậu lớn vậy sao? Bạch Hà cười nói, không ngờ đúng không? Kỳ Lãng nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt phức tạp. Chỉ có hai người thôi sao? Hiện tại là thế, cho tôi đi cùng. Kỳ Lãng nói, ngày đó tôi không có kế hoạch gì. Bạch Hà đang định đồng ý thì Ngôn Dịch bất ngờ nói. Còn một tháng nữa, làm sao cậu biết ngày đó không có kế hoạch gì? Ý cậu là sao? Không muốn chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cậu? Hay là cậu chỉ muốn làm lễ trưởng thành với chị của cậu thôi? Kỳ Lãng nói với giọng điệu mập mờ. Ngôn Dịch, trong đầu cậu đang toan tính gì? Bạch Hà chớp chớp mắt. Nhiều người một chút thì sẽ vui hơn mà. Cô đề nghị, phòng giải đố cần có nhiều người mới vào được. Chỉ có tôi và A Dịch thì cũng phải ghép với người lạ. Chi bằng để người quen cùng tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Nói xong, cô nhìn Ngôn Dịch. Em thấy sao? Ngôn Dịch và Kỳ Lãng đối mặt nhau. Anh nhìn thấy ánh mắt không thiện chí của Kỳ Lãng. Còn Kỳ Lãng cũng đọc được từ ánh mắt của Ngôn Dịch rằng anh ta dự định làm gì đó vào ngày sinh nhật. Bất kể Ngôn Dịch định làm gì với Bạch Hà, trực giác của Kỳ Lãng mách bảo anh không thể để Ngôn Dịch thành công. Không sao, Ngôn Dịch cuối cùng nói. Vậy thì mọi người cùng chơi. Wow, tuyệt quá, Tô Tiểu Kinh nói. Vậy tôi cũng muốn tham gia. Anh à, hôm đó anh có mở quán không? Cùng đi tổ chức sinh nhật cho Ngôn Dịch nhé. Anh họ nói, tôi dự định tìm người làm thêm. Nghỉ một ngày cũng không sao. Kỳ Lãng nhận một cuộc điện thoại. Một lát sau, Hứa Lê tới. Cô lấy từ trong túi ra giấy và bút. Nói với Kỳ Lãng, tôi đã xin trợ cấp học sinh nghèo của doanh nghiệp. Vì gì không có ở đây? Không thể ký tên. Có thể nhờ Kỳ Lãng ký thay gì? Chứng nhận tôi là học sinh nghèo được trợ cấp. Kỳ Lãng không từ chối, nhưng cũng không ký ngay, mà cầm đơn xin xem xét kỹ lưỡng. Trường có một số dự án tài trợ của doanh nghiệp, dùng để giảm học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh nghèo. Nhưng chỉ tiêu rất ít, không phải thành tích tốt hay gia cảnh khó khăn là có thể xin được. Còn phải dựa vào vận may và sự ưa thích của người doanh nghiệp. Nhưng nếu xin được, số tiền rất đáng kể. Trong ký túc xá, Chu Liên Kiều cũng quan tâm đến dự án trợ cấp này. Nên Bạch Hà hiểu rõ, nghe Chu Liên Kiều nói, học kỳ trước có một học tỷ xin được tài trợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thậm chí trả hết học phí và chi phí sinh hoạt 4 năm đại học của cô ấy. Vì vậy, dự án này cạnh tranh rất khốc liệt, hơn cả học bổng và trợ cấp nhà nước. Kỳ Lãng nói, muốn ăn gì, tự chọn đi. Hứa Lê, cảm ơn anh, không cần đâu, tôi ăn rồi. Kỳ Lãng đọc qua đơn xin, thấy không có vấn đề gì, liền cầm bút định ký. Đột nhiên, Ngôn Dịch giữ bút lại. Chờ đã, Kỳ Lãng nhíu mày, cậu lại muốn gì nữa? Ngôn Dịch nhìn Hứa Lê, nói, tôi chưa biết cô. Ồ, tôi tên là Hứa Lê, học ngoại ngữ, anh là bạn thân của Kỳ Lãng phải không? Tôi nghe anh ấy kể về anh. Hứa Lê cười dịu dàng. Ngôn Dịch không nói nhiều, chỉ hỏi, cô và Kỳ Lãng có quan hệ gì? Chúng tôi là bạn rất tốt. Anh ấy có bạn như cô tôi không biết đấy. Ngôn Dịch nhìn vào giấy chứng nhận dưới tay Kỳ Lãng. Bạn bè cần anh ấy ký cái này cho cô. Anh không sợ đắc tội với người khác chút nào. Hứa Lê nhìn Kỳ Lãng với ánh mắt đầy uất ức. Cắn môi, mẹ của Kỳ Lãng là người tài trợ cho tôi. Ngôn Dịch nhìn chiếc iPhone mới nhất 15 Pro Max màu trắng tinh trong tay cô. Cái điện thoại này cũng là mẹ anh ấy tài trợ à? Anh cười. Quay sang Bạch Hà nói. Chị, em cũng muốn đổi điện thoại Apple. Mọi người ở đó đều nghe ra giọng điệu châm chọc của Ngôn Dịch. Bạch Hà cũng hiểu, Ngôn Dịch không muốn Kỳ Lãng ký vào giấy tờ cần chịu trách nhiệm pháp lý đó. Anh đang bảo vệ Kỳ Lãng. Kỳ Lãng nói với vẻ bất mãn. Ngôn Dịch, muốn đổi điện thoại thì nói với anh. Anh mua cho. Được thôi anh. Ngôn Dịch châm biếm. Anh phát tình thương khắp nơi. Cẩn thận kẻo tình thương quá mức làm chính mình chết đuối đấy. Vì cậu gọi tôi một tiếng anh. Tôi vui lòng. Hai người ngầm đấu khẩu. Khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng. Anh họ vội vàng hòa giải. Các cậu vừa gọi chị. Vừa gọi anh. Vừa gọi tôi. Quan hệ phức tạp nhỉ. Bạch Hà kéo tay áo Ngôn Dịch. Nhưng không ngăn cản anh. Chỉ bảo anh đừng nhắm vào Kỳ Lãng. Hứa Lê mắt đỏ lên. Giọng nói đầy cứng rắn. Đây là món quà của gì? Chúc mừng tôi thi đại học đỗ. Tôi cũng đã từ chối. Nhưng dì nhất định muốn mua cho tôi. Nếu dùng nó không thể tranh thủ được trợ cấp học sinh nghèo của doanh nghiệp. Tôi cảm thấy điều này không công bằng. Ai quy định học sinh nghèo không thể nhận lòng tốt của người khác? Không thể dùng điện thoại tốt. Kỳ Lãng cũng nói. Ngôn Dịch, cậu quản nhiều quá đấy. Hứa Lê là học sinh được mẹ tôi tài trợ nhiều năm. Hoàn cảnh gia đình cô ấy chúng tôi rất rõ. Từ vùng núi nghèo khó thi đỗ ra rất không dễ dàng. Cậu đừng lo chuyện bao đồng. Ngôn Dịch không nói gì. Bạch Hà không nhịn được lên tiếng. Xin trợ cấp học sinh nghèo của doanh nghiệp. Chỉ cần điều kiện phù hợp. Ai cũng có thể xin. Ngôn Dịch không nói cô không nên xin. Ý của cậu ấy là không muốn Kỳ Lãng ký vào giấy tờ đó. Cậu ta quản được à? Kỳ Lãng không nói nặng lời với Bạch Hà. Nhưng anh kìm nén cơn giận với Ngôn Dịch. Hai lý do, Bạch Hà kiên quyết nói. Thứ nhất, cậu ký vào giấy đó thì phải chịu trách nhiệm. Bây giờ là thời đại mạng. Tôi nói thẳng, nếu cô ấy đỗ, có bạn học không đỗ bất mãn. Đăng ảnh cô ấy dùng điện thoại Apple lên mạng. Điều tra ra, Kỳ Lãng là người chứng nhận, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Thứ hai, Bạch Hà do dự vài giây, cân nhắc xem có nên nói điều này ra không. Hứa Lê chắc chắn là mất mặt nhưng, Kỳ Lãng mới là bạn lớn lên cùng với cô nhiều năm. Lý do thứ hai, tài liệu xét duyệt trợ cấp doanh nghiệp, phải qua mắt những người quản lý doanh nghiệp đó. Cái tên Kỳ Lãng sáng chói trên giấy chứng nhận. Cậu nghĩ những doanh nhân đó có dám từ chối học bổng của cô ấy không? Khi mà có nguy cơ làm phật lòng nhà họ Kỳ. Vì vậy đây lại là vấn đề công bằng. Cô ấy có thể nhờ bất kỳ ai ký tên chứng nhận. Nhưng không nên nhờ cậu ký. Đó cũng là lý do Ngôn Dịch muốn cậu cân nhắc lại. Một lời, trực tiếp vạch trần mọi chuyện trước mặt Hứa Lê. Anh họ đứng đờ người ra. Không thể tin được. Bạch Hà bình thường không nói gì. Nhưng lại có tư duy rõ ràng như vậy. Hơn nữa cô và Ngôn Dịch có sự ăn ý đáng kinh ngạc. Không cần bàn bạc cũng có thể nghĩ giống nhau. Còn Ngôn Dịch nhìn như không hợp với Kỳ Lãng. Nhưng lúc quan trọng lại rất nghĩ cho cậu ta. Ba người này rốt cuộc là quan hệ tốt hay không tốt đây? Anh họ không hiểu nổi. Tô Tiểu Kinh không ngạc nhiên về điều này. Bạch Hà chính là kiểu người như vậy. Bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn. Thực ra là người rất có nguyên tắc. Còn về ba người họ, tuy có nhiều mâu thuẫn nội bộ, nhưng khi cần đoàn kết chống lại người ngoài, họ kiên cố như một thành trì vững chắc. Kỳ Lãng tuy trong lòng giận Ngôn Dịch, nhưng những lời của Bạch Hà, cậu lại nghe vào. Cậu không quan tâm đến danh tiếng, nhưng nếu liên quan đến vấn đề công bằng, Kỳ Lãng phải cân nhắc kỹ. Cậu đưa lại đơn chứng nhận cho Hứa Lê, hỏi thử giáo viên hướng dẫn xem còn ai có thể ký tên chứng nhận. Không nhất thiết phải là tôi. Ngoài ra mẹ tôi cũng không nên ký tên giúp cô. Đừng tìm bà ấy, được không? Giọng điệu rất dịu dàng. Hứa Lê nghẹn ngào khóc. Kỳ Lãng, tôi thật sự không muốn làm khó cậu. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Nhờ cậu giúp ký tên chỉ vì tôi không biết tìm ai khác. Cậu là người gần gũi nhất với tôi ở đây. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ngôn Dịch không nói gì. Bạch Hà nhìn Ngôn Dịch một cái. Cậu cúi đầu không có biểu cảm gì. Không có trách cô đâu. Kỳ Lãng dịu dàng nói. Đừng khóc nữa. Bạn tôi cũng không nhằm vào cô. Họ chỉ lo cho tôi. Mong cô đừng giận họ. Hứa Lê dùng tay áo lau nước mắt. Gật đầu. Nhưng vẫn nghẹn ngào vì ấm ức. Dáng vẻ yếu đuối như hoa lê gặp mưa. Kỳ Lãng đưa cô khăn giấy. Ngôn Dịch đứng dậy nói. Tôi còn có buổi thí nghiệm. Đi trước đây. Bạch Hà vội nói. Chị đi cùng em. Ngôn Dịch đến quầy thanh toán. Anh họ nói không cần không cần. Kỳ Lãng đã thanh toán rồi. Ngôn Dịch quay lại nhìn Kỳ Lãng. Đi đây. Lần sau gặp. Dường như đã quên hết mọi sự không vui vừa rồi. Kỳ Lãng cũng không để bụng. Gật đầu. Được. Cách chương.